Thái Cổ Chí Tôn 203 chương 2030 để các ngươi ba vị đợi lâu vu pháp nhất mạch tổ mộ nội bộ. Theo Ngân Bằng bắt đầu phá trận lúc, vạn thú băng huyền thánh trận phía trên liền truyền ra một cỗ rõ ràng trận lực ba động. Cỗ này trận lực ba động vừa xuất hiện liền bị Mạc Thanh Vân phát hiện, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nói: rốt cuộc bắt đầu động thủ, như thế liền để cho ta mở mang kiến thức một chút các ngươi trận đạo tạo nghệ như thế nào. Phát hiện vạn thú băng huyền thánh trận động tĩnh, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một cỗ linh hồn lực quan sát thoáng cái trận pháp tình huống. Bất quá Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã động thủ ngăn cản Ngân Bằng phá hư vạn thú băng huyền thánh trận, bởi vì hắn ngay tại bố trí một cái trận pháp, tạm thời không cách nào bước ra đi ngăn cản Ngân Bằng. Đương nhiên Mạc Thanh Vân không có ngăn cản Ngân Bằng, chủ yếu vẫn là Ngân Bằng động tác không lớn, không có trên phạm vi lớn phá hư vạn thú băng huyền thánh trận. Mặc dù vạn thú băng huyền thánh trận phá hư không rõ ràng, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có phớt lờ, một mực quan sát đến vạn thú băng huyền thánh trận biến hóa, để tại có thể kịp thời xuất thủ ngăn cản. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, hắn yên lặng quan sát nửa ngày cũng không có thấy trận văn bị phá hư. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, không khỏi đối Ngân Bằng coi trọng mấy phần, nói: gia hỏa này ngược lại là cẩn thận, vẫn luôn tại cẩn thận thăm dò, không có tùy tiện động thủ bài trừ trận pháp. Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, cũng không phải là Ngân Bằng không thử nghiệm phá trận, mà là hắn căn bản liền không có biện pháp. Để Ngân Bằng biết rõ Mạc Thanh Vân đối với hắn đánh giá, hắn sợ rằng sẽ vô cùng xấu hổ đi. Nhìn thấy vạn thú băng huyền thánh trận trận văn không có lọt vào chút nào phá hư, Mạc Thanh Vân liền tiếp theo yên lặng chú ý. Hắn muốn làm chính là đem trên tay trận pháp hoàn thành, đến lúc đó tốt toàn tâm cùng Ngân Bằng mấy người giao phong. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua một canh giờ sau, vạn thú băng huyền thánh trận động tĩnh rõ ràng trở nên mãnh liệt rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, có một ít thánh văn bị phá hư, để vạn thú băng huyền thánh trận trở nên không ổn định, trận lực bắt đầu cuồng loạn càn quấy. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc ra, nói: ta ngược lại thật ra xem thường bọn hắn, mấy tên này quả nhiên có chút bản sự, nhanh như vậy đã tìm được đột phá khẩu, thánh trận sư quả nhiên là không cho khinh thường. Mạc Thanh Vân mặc dù sinh lòng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không có xuất thủ tiếp tục bố trí trên tay trận pháp. Vạn thú băng huyền thánh trận phá hư trình độ trước mắt còn tại hắn tiếp nhận phạm vi, có thể tiếp tục lại quan sát một đoạn thời gian. Dùng loại tốc độ này phá hư xuống dưới, đãi hắn trận pháp bố trí xong, hắn lại tiến hành chữa trị cũng không muộn. Vu pháp nhất mạch tổ mộ bên ngoài, thấy mình ba người động thủ đã nửa ngày, Mạc Thanh Vân cũng không có nửa điểm phản ứng. Tiết Long Tam người liền lộ ra cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân nói cho cùng vẫn là quá non, tính cảnh giác thật sự là quá thấp. Xem ra là chúng ta đa tâm, động tác của chúng ta đã rõ ràng như vậy, tiểu tử kia thế mà đều mảy may cảnh giác. Một cách vừa tấn cấp thánh trận sư mà thôi, coi như hắn trận pháp thiên phú lại cao hơn, giao đấu lực cảm ứng vẫn là kém một chút. Trận pháp sư giao đấu lực cảm ứng là cần lâu dài tuổi tiếp xúc mới có thể đạt tới một loại bản năng trạng thái, tiểu tử kia còn kém xa. Các ngươi nói đợi tiểu tử này phát giác thời điểm, chúng ta có thể hay không đã phá vỡ trận pháp. Chắc hẳn cho đến lúc đó, tiểu tử kia trên mặt biểu lộ hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Nhìn thấy hết thảy tiến triển thuận lợi, Tiết Long trên mặt mấy người che kín vui mừng, đối Mạc Thanh Vân biểu hiện ra cực độ khinh thường. Xem bọn hắn ba người dáng vẻ, phảng phất đã ổn siêu thắng cuốn đồng dạng. Nhìn thấy Tiết Long Tam người biểu hiện, Tử Khuyết đám người biểu lộ cũng dễ dàng rất nhiều, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn như vậy đến cuộc diện đã bị nắm giữ, phá trận chỉ là tính thời gian vấn đề. Mang theo ý nghĩ như vậy, thân đồ Nhĩ Sơn mặt lộ vẻ cười nhạt đến gần, đứng tại Tiết Long bên người hỏi: Tiết Long Thánh trận sư, lấy trước mắt phá trận tiến độ, ước chừng còn cần bao lâu có thể phá vỡ trận pháp? Nghe được thân đồ Nhĩ Sơn tra hỏi, Tử Khuyết mấy người cũng mặt lộ vẻ chờ mong, biểu lộ khẩn trương nhìn về phía Tiết Long. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tiết Long một mặt nụ cười tự tin, đáp lại nói: lấy trước mắt tiến độ đến xem, nhiều nhất 5 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đem trận này phá vỡ. Đạt được Tiết Long câu trả lời này, Tử Khuyết các loại chờ người lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh. Ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh lẽo xuống tới. Còn có 5 ngày thời gian, bọn hắn liền có thể tiến vào vu pháp nhất mạch tổ mộ, chia cắt vu pháp lão tổ bảo khố. Càng mấu chốt, bọn hắn tiến vào tổ mộ bên trong còn có thể tìm Mạc Thanh Vân tháo thành 8 khối. Một cái thái ấp huyền tiên cảnh tiểu tử đùa nghịch bọn hắn lâu như vậy, rốt cuộc sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Loại cảm giác này thật sự là quá làm cho người ta mong đợi. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, trên mặt mọi người nụ cười càng ngày càng đậm. Cảm giác thắng lợi ánh sáng đông đang ở trước mắt. Sau đó tiến triển đều tại dựa theo Tiết Long đám người nói tiến hành, từng đạo trận văn bị bọn hắn phá giải đi. Nhìn xem từng đạo trận văn bị phá giải, Tiết Long tam trên mặt người nụ cười thì là trở nên càng ngày càng đậm hơn. Thời gian dần trôi qua, ba người bọn họ vẻ mặt không khỏi toát ra khinh miệt cùng khinh thường. Các vị, hết thảy so với chúng ta tưởng tượng muốn thuận lợi, xem ra phá giải trận pháp không cần 5 ngày. Chiếu vào tốc độ như vậy xuống dưới, nhiều nhất còn có 3 ngày cuối cùng trận pháp liền sẽ triệt để phá trừ. Chúng ta đều xem trọng tiểu tử kia, hắn tính cảnh giác quá thấp, đến đều không có cảm giác được trận lực ba động. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẫn không có xuất thủ, Tiết Long tam người một mặt tươi cười đắc ý, hướng mọi người tuyên bố chiến quả. Nghe được Tiết Long tam người, Tư Đồ Khánh bọn người nhao nhao lộ ra cười nhạt, cũng cảm thấy trận pháp không đáng để lo. Cùng Tư Đồ Khánh đám người cao hứng so sánh, Tử Khuyết giờ phút này lại là trao mày. Mơ hồ cảm giác có điểm gì là lạ, tựa hồ nơi đó có điểm gì là lạ. Dùng tiểu tử kia rào hoạt cá tính, không phải phạm loại này cấp thấp sai lầm. Hắn cùng Mạc Thanh Vân giao phong nhiều lần, biết rõ Mạc Thanh Vân cá tính, đây tuyệt đối là so lão thử còn muốn khôn khéo. Dùng Mạc Thanh Vân phong cách hành sự, như loại này rất cấp thấp sai lầm, hắn là tuyệt đối sẽ không đi phạm. Trong này nhất định có cái gì nguyên nhân. Giờ phút này ôm lấy dạng này cách nghĩ người, còn có Đinh Triệu cùng Đan Đằng bọn người, bọn hắn cũng cảm giác sự tình có một chút khác thường. Tại bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân mỗi một lần đều sẽ tính không lộ chút sơ hở, tuyệt đối không phải loại này sơ ý chủ quan người. Mạc Thanh Vân biểu hiện thật sự là quá khác thường. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện nhất định tồn tại chuyện ẩn ở bên trong, bọn hắn không thể có nửa điểm chủ quan. Đinh Triệu nghĩ đến điểm này, hắn liền lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hảo tâm đối Tiết Long tam người nhắc nhở: ba vị đại sư, Mạc Thanh Vân tiểu tử kia ta hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối không phải sơ ý chủ quan người, biểu hiện của hắn quá khác thường, các ngươi cắt không thể có mảy may chủ quan. Nghe được Đinh Triệu lời như thế, Tiết Long mấy người có chút khó chịu, cảm giác Đinh Triệu tại xem nhẹ bọn hắn. Tiết Long không vui nói: Đinh Triệu huynh, ngươi là đang chất vấn năng lực của chúng ta sao? Coi như tiểu tử kia lại có thủ đoạn, hôm nay hắn tại trước mặt của chúng ta vẫn như cũ đùa không ra trò gian gì, cũng không nên bắt các ngươi cùng chúng ta tiến hành tương đối. Nghe được Tiết Long lời như thế, Đinh Triệu sắc mặt có chút khó coi. Nghe được Tiết Long đang giễu cợt bọn hắn vô năng, Đinh Triệu mặt lộ vẻ lạnh trầm xuống, ngữ khí không vui, âm thanh lạnh lùng nói: ba vị, lão phu hảo tâm nhắc nhở các ngươi, chính là để các ngươi tránh cho lật thuyền trong mương. Đã các ngươi không lĩnh tình, làm ta chưa hề nói tốt. Bất quá, các ngươi đợi chút nữa nếu là bị đánh mặt, đừng trách lão phu đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Ngươi nghe được Đinh Triệu lời như thế, Tiết Long tam người lập tức mặt lộ vẻ không vui, đối Đinh Triệu bất mãn vô cùng. nói: đa tạ Đinh Triệu Huyên hảo ý, nhưng chúng ta không phải là các ngươi mời tới, bởi vậy ba người chúng ta thế nào làm việc, không cần ngươi đến chỉ thủ họa cước. Hừ, nghe được Tiết Long lời như thế, Đinh Triệu hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Tiết Long nói nhảm. Đã Tiết Long tam người không biết tốt xấu, vậy hắn tự kiên nhẫn chờ lấy xem bọn hắn bị đánh mặt. Đến lúc đó, hắn ngược lại là muốn nhìn Tiết Long tam người còn có lời gì nói. Nhìn thấy Tiết Long tam người biểu hiện, Tử Khuyết biểu lộ hơi trầm xuống, ngữ khí mang theo một tia không vui nói: ba vị, Đinh Triệu minh chủ nói không giả, lão phu từng cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc qua mấy lần, tiểu tử kia đúng là vừa kế đa đoan, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, không muốn đối với hắn có nửa điểm khinh thị. Lúc trước tại Đan Sư Thánh Điện, bởi vì hắn lơ là sơ suất, để Mạc Thanh Vân tại trong tuyệt cảnh chạy trốn, hắn chính là một mực canh cánh trong lòng, cảm giác đây là hắn sỉ nhục lớn nhất, bị một cái đại la kim tiên cảnh tiểu bối đùa nghịch. Phải biết, lúc trước Mạc Thanh Vân cũng không có thủ đoạn nhiều, bởi vậy càng thêm không thể xem thường Mạc Thanh Vân. Đã Tử Khuyết tiền bối đều nói như vậy, ba người chúng ta tự nhiên sẽ cẩn thận một chút. Nghe được Tử Khuyết lời nói, Tiết Long tam người không dám phản bác, ngữ khí cung kính đáp lại. Tử Khuyết cùng Đinh Triệu thân phận khác biệt, bọn hắn dám đối Đinh Triệu vô lễ, cũng không dám đối Tử Khuyết có nửa điểm bất kính. Dùng Tử Khuyết ám chi ma tộc thánh tổ thân phận, vạn nhất hắn đem Tử Khuyết cho làm phát bực, Tử Khuyết rất có thể sẽ trực tiếp giết bọn hắn. Giống như bọn hắn chết tại Tử Khuyết trong tay, cũng sẽ không có người thay hắn kêu oan, lại càng không có người thay hắn đi báo thù. Không có cách nào khác, ám chi ma tộc thực lực quá cường đại, cách bản đơn một thế lực có thể chống lại. Giờ phút này, tại Tử Khuyết bọn người nói chuyện thời điểm, trận pháp bỗng nhiên được chữa trị một điểm. Cái này biểu thị Mạc Thanh Vân đồng thủ bắt đầu cùng Tiết Long mấy người giao phong. Không tốt, tiểu tử kia phát hiện vạn thú băng huyền thánh trận được chữa trị. Ngân Bằng lập tức biểu lộ giật mình, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Nghe được Ngân Bằng, Tiết Long nhị người cũng là biểu lộ siết chặt, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Tại mọi người mặt lộ vẻ khẩn trương ánh mắt lúc, vạn thú băng huyền thánh trận lực nhanh chóng ngưng tụ ra một hàng chữ. Không có ý tứ, vừa rồi tại bố trí khác trận pháp, không rảnh phản ứng các ngươi, để các ngươi ba vị đợi lâu. Nhìn thấy trên trận pháp mấy chữ, Tiết Long mấy người biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Nguyên lai không phải Mạc Thanh Vân không có phát giác, mà là hắn đã sớm phát hiện, chỉ bất quá không có phản ứng bọn hắn thôi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tiết Long mấy người mặt mo lập tức bị trở nên chứng hồng đi lên. Cái mặt này bị đánh quá hung áp, đây cũng không phải là dùng tay tại đánh mặt, mà là dùng đế giày hung hăng quất bọn hắn mặt. Thái Cổ Chí Tôn 203 chương 2031 thứ một đạo phòng tuyến bị phá. Nhìn thấy tình hình như vậy, bên cạnh Tử Khuyết bọn người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mạc Thanh Vân lâu như vậy không có động thủ, nguyên lai không phải hắn không có phát giác, mà là hắn đang bố trí mới trận pháp. Theo tình hình xem, Mạc Thanh Vân bố trí mới trận pháp hơn phân nửa đã là hoàn thành. Kể từ đó, bọn hắn coi như phá trừ vạn thú băng huyền thánh trận, vẫn là không cách nào tiến vào vu pháp nhất mạch tổ mộ. Nghĩ tới đây về sau, Tử Khuyết bọn người gần như muốn điên. Bọn hắn cao hứng nửa ngày, ngăn cản bọn hắn trận pháp chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn nhiều ra một cái. Còn có so cái này càng châm chọc sao chợt. Bọn hắn đối Tiết Long tam người ấn tượng trong nháy mắt ác liệt tới cực điểm. Cái này ba cái đồ vô dụng, chính mình mới vừa rồi bị người đùa bỡn thế mà chính ở chỗ này dương dương tự đắc. Giống như không phải bọn hắn quá mức tự đại, đối Mạc Thanh Vân sinh ra khinh địch chi tâm, có thể tại Mạc Thanh Vân hoàn thành mấy trận pháp trước đem vạn thú băng huyền thánh trận cho phá trừ, đại gia cũng sẽ không thay đổi đến bị động như vậy. Tốt, vạn thú băng huyền thánh trận còn không có phá mất, tổ mộ bên trong lại thêm ra một cái mấy trận pháp. Còn có so đây càng buồn nôn kết quả sao? Trong lòng mọi người phiền muộn cùng phẫn nộ lúc, trận pháp tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới lập tức được chữa trị một mảnh nhỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chữa trị tốc độ, Ngân Bằng lập tức biểu lộ kinh hãi. Kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy, tiểu tử này chữa trị trận pháp tốc độ, làm sao lại nhanh đến loại tình trạng này? Nghe được Ngân Bằng lời như thế, Tiết Long cùng Long Xương biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Đan luôn ngưng tụ thánh văn tốc độ, ba người bọn họ bên trong không ai là Mạc Thanh Vân đối thủ. Không được, nhất định phải tăng thêm tốc độ bài trừ trận pháp, không thể để cho tiểu tử kia tiếp tục chữa trị trận pháp. Nhìn thấy trước mắt cuộc diện này, Tiết Long mặt lộ vẻ lo lắng cùng khẩn trương, biểu lộ đối Ngân Bằng cùng Long Xương thúc giục. Nghe được Tiết Long thúc giục lời nói, Ngân Bằng cùng Long Xương hai người mặt lộ vẻ lo lắng, nhanh chóng phá hủy lấy từng cái trận văn. Chỉ là để bọn hắn ba người thổ huyết, cho dù ba người bọn họ dùng hết toàn lực, vẫn là không có Mạc Thanh Vân tốc độ nhanh. Nhìn thấy Tiết Long tam người biểu hiện, Đinh Triệu trên mặt hiện ra vẻ châm chọc, đối bọn hắn ba người cười nhạo nói, ba vị, tiểu tử kia trận đạo tạo nghệ, các ngươi không phải nói không đáng giá nhắc tới sao, làm sao hắn vừa ra tay, trận pháp liền bắt đầu một chút xíu bị phục hồi như cũ. Ngươi nghe được Đinh Triệu mỉa mai, Tiết Long tam người lập tức nghẹn lời, bị Đinh Triệu một câu cho ế tử. Không có cách, lần này bọn hắn xác thực trang bức giả lớn, khiến cho thu lại không được tràng diện. Không nói gì phản bác Đinh Triệu, Tiết Long tam người liền không để ý tới hắn, bắt đầu toàn tâm đắm chìm trong phá trận bên trong. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như bọn hắn không sức liều toàn lực phá trận, mặt của bọn hắn thật sự ném xong. Về sau việc này vạn nhất truyền đi, để người ta biết bọn hắn tại liên thủ tình huống dưới, còn bị một cái thái ấp huyền tiên cảnh tiểu bối hành hạ, cái này khiến bọn hắn còn mặt mũi nào gặp người. Loại chuyện này bọn hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận, bọn hắn nhất định phải bài trừ trận pháp mới được. Nhìn thấy Tiết Long tam người không nói lời nào, Đinh Triệu cũng không còn mở miệng châm chọc, yên lặng nhìn xem Tiết Long tam người phá trận. Hắn cũng hy vọng Tiết Long tam người tại đem hết toàn lực tình huống dưới, có thể đem vạn thú băng huyền thánh trận phá trừ. Đến lúc đó, coi như không thể chia cắt vu pháp lão tổ bảo khố, hắn chí ít cũng có thể tìm Mạc Thanh Vân báo thù. Sau đó đại gia chính là biểu lộ căng cứng, nhìn xem Tiết Long tam người cùng Mạc Thanh Vân giao phong. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, Tiết Long tam người đang liều sức lực toàn lực dưới, vẫn là không cách nào ngăn cản Mạc Thanh Vân chữa trị trận pháp. Ước chừng một ngày sau, Tiết Long tam người cùng Mạc Thanh Vân giao phong, dùng bại hoàn toàn hạ màn. Mạc Thanh Vân cường thi chữa trị vạn thú băng huyền thánh trận. Nhìn thấy kết quả như vậy, Tiết Long tam người sắc mặt đen chìm, một mặt xấu hổ cùng lúc túng biểu lộ, nói, các vị, lần này là ba người chúng ta tự rước lấy nhục. Tiểu tử kia trận pháp tạo nghệ cực cao, không phải chúng ta có thể chống lại. Ba người chúng ta như vậy cáo từ. Tiết Long tam người nói xong dưới, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi nơi đây, không mặt mũi nào lại tiếp tục lưu tại nơi này. Nhìn thấy Tiết Long tam người muốn đi, Thân Độ Nhĩ Sơn bọn người là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên lưu nên đưa. Tại đại gia có chút không biết làm sao lúc, Tử Khuyết mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, quét mắt một chút Tiết Long tam người, nói, ba vị, thắng bại là chuyện thường binh ra, không muốn bởi vì nhất thời thất bại mà nhục chí. Ngươi lại suy nghĩ một chút biện pháp, có lẽ có thể có chuyển bại thành thắng chuyển cơ. Tử Khuyết lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra một cỗ khí thế, hướng phía Tiết Long tam người nghiền ép mà đi. Đăng đăng đăng, tại Tử Khuyết khí thế áp bách dưới, Tiết Long tam người lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt hiện ra mãnh liệt ý sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, Tử Khuyết đây là tại cảnh cáo bọn hắn. Tại sự tình không có hoàn thành trước đó, ba người bọn họ ai cũng đừng nghĩ rời đi. Nếu quả như thật muốn rời khỏi, vậy cũng tuyệt đối không phải đi dọc, mà là bị người hoành khiêng đi. Tử Khuyết tiền bối nói đúng, chúng ta không phải dễ dàng buông tha, hẳn là nhiều khi bại khi thắng, thẳng đến đem phá trừ trận pháp mới được. Tại Tử Khuyết khí thế áp bách dưới, Tiết Long Mã phía trên lộ cười làm lành chi sắc, đem thái độ của mình tới cách chuyển biến lớn. Không có cách, bọn hắn không dám hoài nghi Tử Khuyết tàn nhẫn, không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Nhìn xem Tiết Long đám người biểu hiện, Đinh Triệu bọn người mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, đối bọn hắn ba người cực độ khinh bỉ. Ba cái tham sống sợ chết ra hỏa, hơi bị Tử Khuyết một đe dọa, thái độ lập tức liền phục nhuyễn. Mặc dù mọi người đều rất khinh bỉ Tiết Long tam người, nhưng đều không có đối không có lại trào phúng bọn hắn. Dù sao còn muốn dựa vào ba người bọn họ phá trận. Tại mọi người nhìn soi mói, Tiết Long một mặt âm lãnh biểu lộ, về tới vạn thú băng huyền thánh trận trước. Bọn hắn lần nữa vứt bỏ mặt mũi, bọn hắn nhất định phải một lần nữa tìm trở về để cho mình rửa sạch nhục nhã. Một lần nữa trở lại trận pháp phía trước, Tiết Long tam người đều thu hồi vẻ coi thường, không còn dám đối có nửa điểm xem nhẹ. Trước đó bọn hắn bởi vì khinh thị bỏ ra giá cả to lớn để cho mình ba người trong nháy mắt mất hết mặt mũi. Lần này bọn hắn không thể lại lần nữa đào vết xe đổ, nhất định phải đối Mạc Thanh Vân còn lấy nhan sắc. Trận pháp này mặc dù trận văn được chữa trị, để trận pháp lần nữa khôi phục hoàn chỉnh tính, nhưng kỳ thật cũng có được một chút thiếu hụt. Bởi vì nó tồn tại thời gian quá lâu, trận lực đã không đủ lúc trước, đây chính là chúng ta đột phá khẩu. Không sai, hắn trận lực rõ ràng không phải trạng thái mạnh nhất, biểu thị hắn trận cơ bị phá hư. Chỉ cần tìm được nó trận cơ, chúng ta tự có biện pháp giá không nó, để nó biến thành một cái uổng phí bài trí. Tiết Long tam người không hổ là thánh trận sư, một khi nghiêm túc, năng lực vẫn là không cho khinh thường. Tại Tiết Long tam người một phen quan sát dưới, bọn hắn phát hiện trận pháp thiếu hụt, tìm được hóa giải trận pháp biện pháp. Có trước một lần giáo huấn, Tiết Long tam người lần này mặc dù tìm được biện pháp, nhưng không có lập tức nói cho đại gia. Bọn hắn sợ hãi, vạn nhất đây cũng là một cái hố, để bọn hắn đợi chút nữa không cách nào kết thúc. Bởi vậy, tại không có xác thực nắm chắc trước, bọn hắn vẫn là điều thấp một điểm, miễn cho đợi chút nữa lại bị đánh mặt. A, cái này băng tốc bốn băng điêu tựa hồ cùng trận pháp có liên hệ. Đi qua một phen cẩn thận quan sát, Long Xương trước tiên tìm tới đột phá khẩu, lực chú ý rơi vào băng điêu phía trên. Cảm ứng được băng điêu cùng trận pháp liên hệ, Long Xương chính là không chần chờ nữa, lập tức xác minh trong lòng suy đoán. Bành Long Xương nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm, hướng phía một cái băng điêu đánh tới. Trong nháy mắt đem băng điêu đánh cho vỡ nát. Theo băng điêu bị đánh cho vỡ nát, một đạo mịt mờ thánh văn liền tại Long Xương trước mắt tán loạn. Theo cái này thánh văn tán loạn, vạn thú băng huyền thánh trận trận lực ba động rõ ràng so vừa rồi suy yếu một chút. Trận lực giảm bớt, cái này băng cốc xung quanh băng điêu quả nhiên cùng trận pháp có mật thiết liên hệ. Chính mình suy đoán đạt được xác minh, Long Xương chính là biểu lộ vui mừng, biết rõ nên như thế nào phá trận, vội nói: đại gia mau ra tay phá hủy băng điêu. Những này băng điêu là trận pháp trận cơ, chỉ cần những này băng điêu bị hủy diệt, trận pháp tự bị cung cấp không có tác dụng. Nghe được Long Xương lời như thế, Tư Đồ Khánh bọn người không dám chần chờ, lập tức động thủ oanh kích băng điêu. Rầm rầm rầm, tại Tư Đồ Khánh bọn người động thủ dưới, băng điêu trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, hóa thành từng đống vụn băng. Theo băng điêu toàn bộ bị hủy diệt, vạn thú băng huyền thánh trận trận lực ba động lập tức bị suy yếu tới cực điểm. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là biểu lộ vui mừng, biết rõ Long Xương phỏng đoán là đúng. Tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn đã không cần e ngại vạn thú băng huyền thánh trận, có thể trực tiếp tiến vào trận pháp xông vào. A, nơi này có một cỗ không gian lực lượng ba động, nơi này từng bị người bố trí truyền tống trận. Cái truyền tống trận này cũng không cao minh, chỉ cần hơi thay đổi một chút, chúng ta liền có thể lợi dụng nó tiến vào tổ mộ bên trong. Thừa Mạc Thanh Vân còn không có kịp phản ứng, chúng ta trước đem truyền tống trận chiếm cứ, tốt đem người đưa vào tổ mộ bên trong. Tiết Long tam người phát hiện truyền tống trận, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đồng thủ đối truyền tống trận cải biến. Tiết Long tam người cải biến truyền tống trận lúc, nét mặt của bọn hắn đều căng thẳng lên. bọn hắn thắng bại ngay tại này nhất cử. Vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong. Không tốt, băng điêu toàn bộ bị hủy diệt, vạn thú băng huyền thánh trận ngăn không được bọn hắn. Cảm ứng được vạn thú băng huyền thánh trận biến hóa, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Lúc này xem ra, vu pháp nhất mạch tổ mộ thứ một đạo phòng tuyến, sợ là muốn bị tứ đại thế lực công phá. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng bất an lúc, một cỗ mịt mờ không gian lực lượng ba động theo vạn thú băng huyền thánh trận bên trong truyền tới. Cảm ứng được cỗ này không gian lực lượng ba động, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, kinh ngạc nói không tốt. Trước đó lưu lại truyền tống trận bị phát hiện, một khi truyền tống trận bị bọn hắn nắm trong tay, bọn hắn tự mượn nhờ truyền tống trận tiến vào tổ mộ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ ngăn cản Tiết Long Tam người. Đáng tiếc là Tiết Long Tam người bởi vì lúc trước ăn phải cái lỗ vốn, lần này bọn hắn cẩn thận nhiều. Đợi Mạc Thanh Vân phát hiện thời điểm đã là thì đã trễ, muốn ngăn cản cũng không kịp. May mà chính là tại Mạc Thanh Vân một phen ngăn cản dưới, để truyền tống trận nhiều một chút hạn chế. Phàm là tu vi cao hơn thánh cảnh trung kỳ người, liền không cách nào mượn nhờ truyền tống trận tiến vào tổ mộ. Như cùng hắn bọn họ dùng sức mạnh, sẽ chỉ làm truyền tống trận sụp đổ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lòng, đây coi như là kết quả tốt nhất. Thái Cổ Chí Tôn 203 chương 2032 tứ đại thế lực xếp đến tận cửa hô, nhìn thấy truyền tống trận được thành công cầm xuống. Tiết Long Tam người thật sâu thở ra một hơi, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Nhìn thấy Tiết Long Tam người biểu hiện, Tử Khuyết mấy người cũng thở dài một hơi, đại khái đoán được một chút tình huống. Trước mắt xem ra, tại vừa rồi giao phong ngắn ngủi bên trong, Tiết Long Tam người hẳn là chiếm một chút thượng phong. Tiết Long Thánh Trần Sư, thế cuộc như thế nào? Gặp Tiết Long Tam người thật lâu không nói lời nào, Tử Khuyết trước tiên phá vỡ trầm mặc, chủ động hướng ba người hỏi đến. Nghe được Tử Khuyết tra hỏi, Tiết Long Tam người không dám giấu riêng, chi tiết hướng Tử Khuyết báo cáo. Hồi tiền bối, tại vừa rồi giao phong bên trong, ba người chúng ta hơi chiếm một chút thượng phong. Theo Mạc Thanh Vân trong tay đem truyền tống trận đoạt lấy, có thể để đại gia thông qua truyền tống trận tiến vào tổ mộ. Chỉ là Tiết Long nói tới nơi này, hắn muốn nói lại thôi một hồi. Nói, chỉ là về sau động tác của chúng ta, không cẩn thận để Mạc Thanh Vân phát hiện. Tại Mạc Thanh Vân kiệt lực ngăn cản dưới, để truyền tống trận xuất hiện cực lớn hạn chế. Chỉ có thể cho phép thánh cảnh trung kỳ tu vi trở xuống người sử dụng. Nghe xong Tiết Long lời nói này, Tử Khuyết các loại chờ người lập tức hiểu ý, biết rõ đại khái tình huống. Nhìn như vậy đến trước đó đem Nghiêm Văn bọn người truyền tống đi, hẳn là cái truyền tống trận này. Mạc Thanh Vân vậy mà không có bỏ cái truyền tống trận này, thật là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Hắn lần này xem như cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Không nên nói là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hẳn là rời lên thạch đầu thẻ chân của mình. Mặc dù chúng ta không thể đi vào, nhưng có thể làm cho thánh cảnh trung kỳ người đi vào, đối phó Mạc Thanh Vân cũng là đầy đủ. Tử Khuyết bọn người nói chuyện với nhau một phen, bọn hắn liền lộ ra nhàn nhạt biểu lộ, đối kết quả này cũng có thể tiếp nhận. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân điểm này tu vi thánh cảnh cường giả đối phó hắn đầy đủ. Huống chi có thể tiến vào tổ mộ người cũng đều không phải phổ thông thánh cảnh cường giả. Tốt, đã trận pháp chiếm trước xuống tới, mã thượng phái người tiến vào tổ mộ đi, miễn cho đợi chút nữa đêm dài lắm mộng. Lần lượt kiến thức đến Mạc Thanh Vân dù gì, Tử Khuyết cùng Mạc Thanh Vân giao phong bên trong, đã không dám có nửa điểm chủ quan. Hắn lo lắng, vạn nhất thời gian kéo quá lâu, Mạc Thanh Vân lại đem truyền tống trận đoạt lại đi. Đến lúc đó, bọn hắn thật định khóc vô lệ cầm Mạc Thanh Vân không có biện pháp nào. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn là trước đưa một chút nhân mã tiến vào tổ mộ bên trong tương đối bảo hiểm. Tử Ngữ trưởng lão, ngươi lập tức mang một chút tộc nhân tiến vào vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong. Quyết định điều động nhân mã tiến vào tổ mộ. Tử Khuyết đối một cái trung niên phụ nhân nghiêm âm thanh bàn giao dặn dò một phen. Nghe được Tử Khuyết một phen bàn giao, Tử Ngữ trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, không dám đối Mạc Thanh Vân có nửa điểm khinh thị. Tử Ngữ mặc dù là thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng nàng cấy ghép huyết mạch có chút đặc biệt, là một loại sức khôi phục cực mạnh huyết mạch. Mượn nhờ loại này huyết mạch lực lượng, nàng rất an hiểu thay người khác chữa thương, trong chiến đấu tác dụng không thể đo lường. Tử Khuyết để nàng dẫn đội, hiển nhiên là cân nhắc đến vạn nhất xảy ra chiến đấu, nàng có thể cho đại gia trị liệu thương thế, gia tăng đại gia chiến đấu kéo dài tính. Nghe được Tử Khuyết đề nghị, Tư Đồ Khánh cũng không dám lãng phí thời gian, liếc nhìn một chút Cuồng Tiên Minh mọi người. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Tư Đồ Mộc trên thân. Hắn là Tư Đồ Khánh một vị tộc đệ. Nói, Tư Đồ Mộc, ngươi mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng ngươi tu luyện Thánh Vũ Nhuận Thiên Quyết, có thể nhanh chóng vì mọi người chữa thương. Vạn nhất phát sinh chiến đấu tác dụng cực lớn, tiếp xuống liền do ngươi dẫn mọi người. Nghe được Tư Đồ Khánh lời nói này, Cuồng Tiên Minh những người khác nhao nhao gật đầu, đối Tư Đồ Khánh biểu thị đồng ý. Có Tư Đồ Mộc dẫn mọi người đúng là tốt nhất một lựa chọn. Tộc huyên yên tâm, ta nhất định đem đại gia hoàn hảo mang về. Tại Tư Đồ Khánh bổ nhiệm dưới, Tư Đồ Mộc cũng không trì hoãn, ngữ khí chỉnh trọng bảo đảm. Nhìn thấy Cuồng Tiên Minh cùng Ám Chi Ma tộc an bài nhân thủ, thân Đồ Nhĩ Sơn hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói: đã các ngươi hai phe phái ra nhân thủ, chủ yếu am hiểu tiến hành phòng ngự cùng khôi phục, chúng ta một phương này liền phái ra chiến đấu nhân tuyển. Nghe được thân Đồ Nhĩ Sơn, Tư Đồ Khánh cùng Tử Khuyết lập tức gật đầu tán đồng, cảm thấy thân Đồ Nhĩ Sơn cách làm không tệ. Cứ như vậy, đại gia liền có thể tương hỗ đền bù, phát huy ra lớn nhất chiến lực. Thân Đồ Nhĩ Sơn ánh mắt liếc một vòng Trảm Tiên Điện mọi người, cuối cùng rơi vào một cái thô cuồng trung niên trên thân. Nói: thân Đồ Liệt Nam, mặc dù ngươi là thánh cảnh trung kỳ tu vi, nhưng chiến lực không hề yếu thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Lần này liền do ngươi dẫn đội. Thân Đồ Liệt Nam khác biệt cùng Tử Ngữ cùng Tư Đồ Một, hắn tu luyện liệt diễm thương không quyết, công kích cực mạnh, xông pha chiến đấu, giết địch mở đường là tốt nhất. Tiến vào vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, đã muốn cùng Mạc Thanh Vân phát sinh chém giết, thân Đồ Liệt Nam loại nhân vật này ép không thể thiếu. Bởi vậy Trảm Tiên Điện phái ra thân Đồ Liệt Nam là một cái sáng suốt nhất quyết định, có thể để chiến lực phát huy đến cực hạn. Tam đại thế lực đều chọn tốt nhân mã lúc, Đinh Triệu bọn người lại là hai mặt nhìn nhau, do dự muốn hay không cũng phái ra một số người. Tại Đinh Triệu bọn người lấy không được chủ ý lúc, một bên Tử Khuyết sắc mặt hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Đinh Triệu minh chủ, đã đại gia là đồng minh, các ngươi cũng không thể lười biếng không xuất lực. Tử Khuyết tiền bối nói đúng lắm, chúng ta tự chọn lựa nhân thủ xuất mã. Tại Tử Khuyết một tiếng nói dưới, Đinh Triệu không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức chọn lựa nhân thủ tiến vào tổ mộ. Chỉ chốc lát, Phản Tiên Liên Minh người chọn lựa tốt, dẫn đội là một cái gọi Đinh Câu người. Đinh Câu mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng người này lại là vô cùng không đơn giản. Hắn là Phản Tiên Liên Minh một vị mưu sĩ. Đinh Câu, ngươi dẫn người tiến vào tổ mộ bên trong, chúng ta không cầu đoạt được bảo vật, chỉ cần bảo trụ đại gia tính mệnh là đủ. Đinh Triệu nghĩ rất tinh tường, dùng bọn hắn Phản Tiên Liên Minh thực lực, muốn có được bảo vật là không thực tế. Bởi vậy bọn hắn chỉ cần có thể giữ được tính mạng, liền là lớn nhất thắng lợi. Đối Đinh Câu bàn giao một phen, Đinh Triệu suy nghĩ một chút, lấy ra một chiếc gương đưa về phía Đinh Câu, nói: đây là Tử Mẫu Huy Thiên Kính Tử Kính, ngươi đưa nó mang ở trên người, đối đãi các ngươi tiến vào vu pháp nhất mạch tổ mộ, ngươi liền đem Tử Kính thôi động, đến lúc đó ta liền có thể thông qua Mẫu Kính biết rõ các ngươi tại vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong tình huống. Nghe được Đinh Triệu bàn giao, Đinh Câu lập tức gật đầu lên tiếng, cẩn thận đem Tử Kính thu vào. Tứ đại thế lực nhân mã chọn lựa tốt, bọn hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức để cho người ta tiến vào bên trong truyền tống trận. Vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, Tử Ngữ bọn người vừa mới tiến đến, liền tạo thành một cỗ trận lực ba động, hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Phát hiện Tử Ngữ đám người đến, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã động thủ, mà là ánh mắt hí ngược nhìn xem bọn hắn. Mạc Thanh Vân tựa như là một cái ẩn núp thợ săn chờ đợi con mồi của mình chủ động mắc câu đồng dạng. Tại Mạc Thanh Vân chú ý xuống, Tử Ngữ bọn người chậm rãi tiến lên, một chút xíu tới gần vạn hồn luyện ngục thánh trận. Nhìn thấy Tử Ngữ đám người cử động, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng đậm hơn. Con mồi rốt cuộc muốn lên móc câu. Thái Cổ Chí Tôn 203 chương 2033 trong mộ trận chiến mở màn. Tại Tử Ngữ bọn người tiến lên lúc, đứng tại mọi người hậu phương Đinh Câu đem Tử Mẫu Huy Thiên Kính Tử Kính lấy ra. Đinh Câu lấy ra Tử Kính, hắn liền đem Tử Mẫu Huy Thiên Kính Tử Kính thôi động, để Đinh Triệu có thể nhìn thấy tổ mộ bên trong tình huống. Vu pháp nhất mạch tổ mộ bên ngoài, nhìn thấy Tử Ngữ bọn người tiến vào tổ mộ bên trong, Tử Khuyết đám người biểu lộ đều ngưng trọng, từng cái phảng phất như lâm đại địch đồng dạng. Nếu để cho người biết, để Tử Khuyết bọn người khẩn trương như vậy, đối thủ chỉ là một cái thái ấp huyền tiên cảnh người, chắc hẳn hẳn là sẽ để cho người ta dở khóc dở cười. Bọn gia hỏa này tựa hồ quá nhỏ nói thành to. Dùng Tử Ngữ một đám thánh cảnh cường giả xuất mã đối phó một cái thái ấp huyền tiên cảnh người, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả Tử Khuyết bọn người lại tâm thần có chút không tập trung, cảm thấy Tử Ngữ bọn người lại có phiền phức. Cái này thực sự quá có bội lẽ thường. Không có cách, ai bảo bọn hắn đối thủ là Mạc Thanh Vân, một cách để bọn hắn nhìn không thấu tiểu tử. Đinh Câu thôi động Tử Kính cảm ứng được Tử Mẫu Huy Thiên Kính mẫu kính đồng tính. Đinh Triệu ngay lập tức đem nó tế ra, nói: các vị, các ngươi đều không cần lo lắng quá mức. Đinh Câu trong tay có Tử Mẫu Huy Thiên Kính Tử Kính, đối đãi ta đem mẫu kính thúc sụp, liền có thể thông qua hai kính ở giữa liên hệ. Nhìn thấy vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong tình huống, Đinh Triệu lời nói rơi xuống, hắn liền đem mẫu kính đánh vào giữa không trung, để nó cùng Tử Kính ở giữa tiến hành liên tiếp. Tử Mẫu Huy Thiên Kính mẫu kính bay vào giữa không trung, liền tại Đinh Triệu điều khiển dưới biến lớn gần trăm lần, trở nên như là lớp kín vách tường kích cỡ tương đương. Theo Tử Mẫu Huy Thiên Kính mẫu kính biến lớn, Đinh Câu đám người tình huống liền xa Tử Khuyết đám người trước mắt. Nhìn thấy Tử Ngữ đám người tình huống, Tiết Long Tam người lập tức biểu lộ kinh hãi, trên mặt hiện ra mãnh liệt bối rối chi sắc. Không không tốt, kia là vạn hồn luyện ngục thánh trận, một loại sức sát thương cực mạnh thánh trận. Nhanh nhanh nghĩ biện pháp nói cho bọn hắn, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn tiến vào vạn hồn luyện ngục thánh trận. Mạc Thanh Vân cái này gian trá tiểu tử, thế mà tại tổ mộ bên trong bố trí loại này kinh khủng sát trận. Nguyên lai Mạc Thanh Vân trước đó không có ngăn cản chúng ta, là vì bố trí vạn hồn luyện ngục thánh trận. Gia hỏa này quá âm hiểm. Nhìn thấy tổ mộ bên trong vạn hồn luyện ngục thánh trận, Tiết Long Tam mặt người lộ giật mình biểu lộ, biết rõ bọn hắn lúc ấy phá trận thuận lợi nguyên nhân. Nghe xong Tiết Long Tam người, Tử Khuyết đám người biểu lộ cũng là lập tức trở nên căng thẳng. Vạn hồn luyện ngục thánh trận kinh khủng cùng cường đại, bọn hắn đều là có chỗ nghe thấy, đây chính là nổi danh sát trận. Đừng nói dùng Tử Ngữ đám người thực lực, cho dù là thánh cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, tiến vào bên trong cũng là cửu tử nhất sinh. Nghe được Tiết Long Tam người ngữ, Tử Khuyết không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức tế ra một cái lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen theo Tử Khuyết trong tay bay ra, liền hướng phía truyền tống trận bay qua, biến mất trong nháy mắt tại mọi người trước mắt. Chỉ chốc lát, lệnh bài màu đen ra tổ mộ bên trong bay đến Tử Ngữ trước người. Thánh tổ ma lệnh nhìn thấy trước mắt lệnh bài màu đen, Tử Ngữ biểu lộ giật mình, ngay lập tức đem thánh tổ ma lệnh thu vào trong lòng bàn tay. Tại Tử Ngữ mượn nhờ thánh tổ ma lệnh lúc, Tử Khuyết liền bắt đầu đối nàng truyền lời, nói cho các nàng biết trước mắt tình cảnh nguy hiểm. Nghe xong Tử Khuyết một phen truyền lời, Tử Ngữ lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt, trong lòng dâng lên một cỗ nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nhanh mau dừng lại. Phía trước bị bố trí vạn hồn luyện ngục thánh trận nhìn phía trước Trảm Tiên Điện mọi người. Tử Ngư lập tức đối bọn hắn hô to một tiếng. Hy vọng có thể tổ chức cước bộ của bọn hắn. Đáng tiếc là, lại nói của nàng quá đến muộn, Trảm Tiên Điện một phần nhỏ người đã bước vào vạn hồn luyện ngục thánh trận. Đón lấy tại Tử Ngư đám người ánh mắt dưới, vạn hồn luyện ngục thánh trận bị dẫn động. Một cỗ kinh khủng sát ý. Bỗng nhiên theo vạn hồn luyện ngục thánh trận bên trong truyền ra. Trong trận bốc lên mà lên hắc vụ. Trong nháy mắt nuốt sống Trảm Tiên Điện mấy người. Đón lấy từng đạo tiếng kêu thê thảm, liền từ vạn hồn luyện ngục thánh trận bên trong truyền ra. Nghe được cái này từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Tử Ngư bọn người là mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Giống như không phải Tử Khuyết bọn hắn phát hiện đến sớm, kết quả của bọn hắn hơn phân nửa cùng những người kia là giống nhau. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngốc trệ, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Giờ khắc này bọn hắn mới chính thức lĩnh giáo đến Mạc Thanh Vân chỗ đáng sợ. Tại ngươi không dễ dàng ở giữa, hắn liền có thể để lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, không cho ngươi nửa điểm trở mình cơ hội. Bọn hắn tiến vào tổ mộ bên trong, trước sau còn không có trăm hơi thở thời gian, liền Mạc Thanh Vân ảnh tử cũng không thấy, liền bị Mạc Thanh Vân gạt bỏ mấy vị thánh cảnh cường giả. Loại này đả kinh cực lớn, đối bọn hắn tới nói lực trùng kích quá lớn, đến mức bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Giống như không phải tự mình kinh lịch, bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây hết thảy vậy mà đều là thật. Ăn một cái cử đại vị đắng, Tử Ngư bọn người chú ý cẩn thận nhiều, không còn dám tùy tiện xâm nhập tổ mộ bên trong. Không có cách, cái này giáo huấn giá quá lớn, là bọn hắn tất cả mọi người không thể thừa nhận. Nhìn thấy Tử Ngư đám người biểu hiện, Tử Khuyết đám người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, tâm lý dần dần buông lỏng. Mặc dù bên trong Mạc Thanh Vân mai phục tổn thất một phần chiến lực, nhưng cái này tổn thất bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, Tử Khuyết bọn người nhìn về phía Đinh Triệu, lần này thật sự là may mắn mà có Đinh Triệu. Giống như không phải Đinh Triệu để ý. Để Đinh Câu mang tới Tử Mẫu Huy Thiên Kính Tử Kính. Hậu quả thật chính là thiết tưởng không chịu nổi. Tại bọn hắn còn chưa biết dưới, Tử Ngư đám người đã toàn quân bị diệt. Tại mọi người ánh mắt dưới, Đinh Triệu mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ. Ngữ khí trầm trọng đối đại gia nói ra. Chúng ta cùng Mạc Thanh Vân giao phong mấy lần. Mỗi một lần đều tại hắn ăn phải cái lỗ vốn. Bởi vậy, ta không dám đem hắn xem như một tên tiểu bối đối đãi, mà là đem hắn làm một đối thủ mạnh mẽ. Nghe được Đinh Triệu lời như thế, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu, cảm thấy Đinh Triệu ý nghĩ là đúng. Bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao phong bên trong thất bại, cũng là bởi vì coi thường Mạc Thanh Vân, mới bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chợt, mọi người chính là thần sắc ngưng trọng, quan sát đến tổ mộ tình huống bên trong, để tại kịp thời trợ giúp Tử Ngư bọn người. Vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, ô bọn hắn phát hiện vạn đổi luyện ngục thánh trận tựa hồ là đạt được người nào đó chỉ điểm. Vạn hồn luyện ngục thánh trận bên trong, Mạc Thanh Vân nhìn thấy tình huống bên ngoài, chính là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Suy đoán nói, vừa rồi vị kia Tử Ngư trưởng lão nhắc nhở đại gia, tựa như là đạt được Tử Khuyết chỉ điểm. Chẳng lẽ Tử Khuyết có thể nhìn thấy tổ mộ bên trong tình huống ý nghĩ như vậy xuất hiện? Mạc Thanh Vân trao mày lên. Cứ như vậy cũng có chút khó làm. Hắn nhất định phải ngăn cách Tử Khuyết bọn hắn liên hệ. Để Tử Ngư bọn người tứ cố vô thân, mới tốt nhẹ nhóm diệt trừ bọn hắn. Bằng không có Tử Khuyết bọn người ở tại bên ngoài chỉ điểm, trận pháp đối bọn hắn lực sát thương liền không có. Không có trận pháp lực sát thương bằng Mạc Thanh Vân trưởng khống chiến lực, nghĩ gạt bỏ Tử Ngư đám người độ khó rất lớn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nghĩ ngợi, như thế nào đem Tử Ngư bọn người gạt bỏ ở đây. Thái Cổ Chí Tôn 203 chương 2034 hủy kính có thể cùng Tử Khuyết bọn người liên hệ. Chỉ có án chi ma tộc Tử Ngư trưởng lão, diệt trừ nàng liền có thể chặt đứt bọn hắn liên hệ. Đứng tại vạn hồn luyện ngục thánh trận bên trong, Mạc Thanh Vân đi qua một phen quan sát, biết rõ nên đối với người nào hạ thủ. Mặt khác, vị kia điều khiển tấm gương thánh cảnh cường giả cũng biểu hiện được có một chút khác thường, phải nghĩ biện pháp đem cùng nhau diệt trừ. Ẩm nặc chi môn tìm được công kích đối tượng, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ẩm nặc chi môn, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết bọn hắn. Không có cách, giống như tùy theo bọn hắn chậm rãi xâm nhập, Mạc Thanh Vân sẽ trở nên phi thường bị động. Cùng hắn đến lúc đó bị động phòng ngự còn không bằng chủ động xuất kích, đem quyền chủ động chộp vào trong tay của mình. Tại ẩn nặc chi môn tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh dần dần biến mất, theo vạn hồn luyện ngục thánh trận bên trong đi ra ngoài. Theo vạn hồn luyện ngục thánh trận bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền hướng tứ đại thế lực tới gần, tìm kiếm một cách tập kích cơ hội của bọn hắn. Bảo hộ tử ngữ trưởng lão quá nhiều người, muốn đánh lén nàng độ khó rất lớn, vẫn là trước đối cái này đinh câu đồng thủ. Đi vào tứ đại thế lực phủ cận, đi qua Mạc Thanh Vân một phen quan sát, quyết định vẫn là trước đối đinh câu ra tay. Giờ phút này đinh câu xung quanh chỉ có rộn rộn ràng ràng mấy người, đề phòng chi tâm cũng không phải quá cường liệt. Đinh câu chỉ là một vị phổ thông thánh giả, hắn chỗ dựa lớn nhất hẳn là kia một khối ruộng gì tấm gương. Đứng tại đinh câu cách đó không xa, Mạc Thanh Vân quan sát tỉ mỉ hắn một phen, lo lắng lấy như thế nào ra tay với hắn. Cùng đinh câu cùng so sánh, khối kia tấm gương tựa hồ càng trọng yếu hơn một điểm. Như thế, cho dù ta tập kích đánh chết đinh câu, những người khác cũng có thể tiếp tục điều khiển tấm gương. Dạng này oanh sát đinh câu sẽ không có ý nghĩa. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân rất nhanh có dự định, biết rõ nên đi làm sao làm. Hắn nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là đánh lén giết chết đinh câu, mà đem khối kia ruộng gì tấm gương hủy đi. Đem xả thần cung lặng yên không tiếng động lấy ra, Mạc Thanh Vân trực tiếp kéo một cách đầy. Đối tử mẫu huy thiên kính tử kính nhắm chuẩn. Đế ấm sát linh đồng hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thanh Vân liền đối với đinh câu đồng thủ, thi triển ra bản mệnh thần thông. Mạc Thanh Vân trong mắt trái hôi mang lói lên, tản mát ra kinh khủng linh hồn lực ba động, phóng xuất ra một cỗ cường đại linh hồn lực. Linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, liền hóa thành một viên hồn lực ấm ký, trong nháy mắt đánh vào đinh câu thức hải. A lọt vào Mạc Thanh Vân một kế công kích linh hồn, đinh câu lập tức kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Nghe được đinh câu tiếng kêu thảm thiết, chúng người lập tức biểu lộ đại hoàng, từng cái mặt lộ vẻ cảnh giác biểu lộ. Toa toa toa, tại mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi lúc, ba đạo bóng tên hóa thành từng đạo lưu quang, cực tốc đánh phía tử mẫu huy thiên kính tử kính. Nhìn thấy ba đạo bóng tên lưu quang cực tốc đánh phía tử mẫu huy thiên kính tử kính, phản tiên liên minh mọi người nhất thời kinh hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, mới bọn hắn có thể giữ được tính mạng, may mắn mà có tử mẫu huy thiên kính trợ giúp. Giống như tử mẫu huy thiên kính tử kính bị hủy, không cách nào cùng đinh triệu bọn người liên hệ, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên hung hiểm vô cùng. Nhanh mau ngăn cản kia ba đạo bóng tên, đừng để bọn chúng oanh kích tử mẫu huy thiên kính. Nhìn xem cực tốc bay động ba đạo bóng tên, phản tiên liên minh mọi người biểu lộ kinh hãi, đối xung quanh người thúc giục. Tại bọn hắn mở miệng thúc giục lúc, bọn hắn cũng không quên xuất thủ, ngăn lại đánh phía tử mẫu huy thiên kính bóng tên. Chỉ là bọn hắn trung cực là chậm một chút, không chờ bọn họ xuất thủ ngăn cản, bóng tên đã đánh trúng tử mẫu huy thiên kính tử kính. Phanh phanh phanh, ba đạo bóng tên oanh trúng tử mẫu huy thiên kính, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang, đem tử mẫu huy thiên kính cho đánh nát. Theo tử mẫu huy thiên kính tử kính bị đánh nát, phản tiên liên minh người lập tức biểu lộ tái đi, phảng phất phát sinh chuyện rất đáng sợ. Đến tại một cái khác tam đại thế lực, giờ khắc này cũng xứng sờ ngay tại chỗ, biểu lộ đồng dạng trở nên kinh hoàng. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ tại vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, tử mẫu huy thiên kính có bao nhiêu tác dụng. Tử mẫu huy thiên kính tử kính bị hủy, cho dù bọn hắn có thể liên hệ tử khuyết bọn người, cũng không có tác dụng quá lớn. Nhìn như vậy đến, lựa chọn của ta là đúng. Nhìn thấy tứ đại thế lực người phản ứng, Mạc Thanh Vân ngay lập tức mặt sắc vui mừng, biết mình lần này chọn đúng. Mạc Thanh Vân sinh lòng ý mừng lúc, hắn cũng không có dám lại lưu lại, lập tức trở về vạn hồn luyện ngục thánh trận bên trong. Hắn biết rõ, dùng tử ngư đám người sức cảm ứng tất nhiên đã phát hiện hắn ẩn thân. Giống như hắn không lập tức rời đi, khẳng định sẽ gặp phải mọi người vây công, vậy hắn tình cảnh tự nguy hiểm. Quả nhiên, Mạc Thanh Vân vừa mới rời đi nguyên địa, tử ngư đám người công kích tự gào thét mà tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, không tiếp tục vội vã giúp cho phản kích. Vu pháp nhất mạch tổ mộ bên ngoài. Theo tử mẫu huy thiên kính tử kính bị hủy, mẫu trong kính hiện ra hình ảnh, chính là lập tức biến mất không thấy. Tiếp theo, mẫu kính liền như là phổ thông tấm gương treo ở giữa không trung, linh khí hoàn toàn không có. Không tốt, tử kính bị Mạc Thanh Vân hủy đi, không cách nào xem xét tổ mộ tình huống bên trong. Nhìn thấy mẫu kính bên trên hình ảnh biến mất, Đinh Triệu lập tức thần sắc kinh hãi, trên mặt hiện ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Không biết tổ mộ bên trong tình huống, bọn hắn tự không cách nào chỉ dẫn Đinh Câu bọn người. Như thế nào tránh né tổ mộ bên trong trận pháp? Nghe được Đinh Triệu khẩn trương lời nói, Tử Khuyết cũng không dám chậm trễ, lập tức liên hệ tử ngữ bọn người. Đợi Tử Khuyết hỏi thăm tình huống, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm, trên thân tản mát ra mãnh liệt hàn ý. Lần này giao phong ngắn ngủi, lại dùng bọn hắn bị thua kết thúc. Nên làm cái gì? Nhìn thấy trước mắt to lớn biến cố, thân độ nhĩ sơn thần sắc nặng nề, hỏi đến ý nghĩ của mọi người. Vừa rồi bọn hắn trảm tiên điện nhân mã đã tổn thất một phần nhỏ, hắn cũng không muốn lại tiếp tục tổn thất nhân thủ. Nghe được thân đồ nhĩ sơn lời nói, vẻ mặt của mọi người đều nặng nề, lập tức không có biện pháp gì tốt. Tại mọi người trầm mặt không nói, vô kế khả thi lúc, Tử Khuyết ánh mắt nhìn về phía Tiết Long Tam người, trầm giọng nói: ba vị, bây giờ có thể trợ giúp tử ngư bọn hắn người cũng chỉ có ba người các ngươi, còn xin các ngươi ba người hạnh khổ thoáng cái, tiến vào tổ mộ bên trong tương trợ tử ngư bọn hắn. Nghe được Tử Khuyết lời như thế, thân đồ nhĩ sơn bọn người nhãn tình sáng lên, nhao nhao hướng Tiết Long Tam người nhìn lại. Tử Khuyết nói không sai, giống như Tiết Long Tam người tiến vào tổ mộ, sự lo lắng của bọn họ tự triệt để hóa giải. Bọn hắn nhức đầu, đơn giản là tổ mộ bên trong Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp, tử ngư bọn người không có năng lực phân rõ cùng hóa giải. Giống như Tiết Long Tam người tiến vào, những trận pháp này tự không đáng để lo, bọn hắn cũng sẽ không cần đi lo lắng. Tại mọi người ánh mắt dưới, Tiết Long Tam mặt người lộ ngượng nhịu, vẻ mặt hiện ra một tia không tình nguyện. Theo trước đó lần lượt giao phong bên trong, bọn hắn đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân không phải dễ đối phó như vậy. Giống như bọn hắn tiến vào tổ mộ bên trong, tất nhiên sẽ trở thành Mạc Thanh Vân thủ sát đối tượng. Bọn hắn mạo hiểm quá lớn. Nhưng tình huống dưới mắt xem ra, nếu như bọn hắn không đáp ứng, chỉ sợ cũng là không thực tế vấn đề. Thái Cổ Chí Tôn 203 chương 2035 chính diện giao phong ba vị. Các ngươi cứ việc yên tâm, lão phu sẽ không để cho các ngươi vô ích mạo hiểm. Đỉnh điểm tiểu thuyết nhìn thấy Tiết Long Tam người trầm mặt không nói, Tử Khuyết đối bọn hắn trấn an một câu, một mặt trang nghiêm biểu lộ cam kết. Đợi đến vu pháp nhất mạch tổ mộ bảo khố, đến lúc đó trong bảo khố bảo vật có thể cho các ngươi ba người phân một phần. Nghe xong Tử Khuyết lời như thế, Tiết Long Tam người lập tức nhãn tình sáng lên, hiện ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Hắn có thể tưởng tượng đạt được có thể làm cho tứ đại thế lực đồng tâm bảo khố, giá trị của nó kinh khủng đến cỡ nào. Nếu là bọn họ ba người có thể được chia một phần, ba người bọn họ vạn năm bên trong tài nguyên tu luyện sẽ không cần lại đi phí tâm. Hướng Tiết Long Tam người nói ra hứa hẹn, Tử Khuyết liền nhìn về phía tam phương thế lực người, hỏi: chư vị, các ngươi đối ta đề nghị này hẳn không có ý kiến gì à? Nghe được Tử Khuyết lời như thế, Tư Đồ Khánh, thân đồ Nhĩ Sơn cùng Đinh Triệu trên mặt đều là dần hiện ra một chút không vui. Theo bọn hắn nghĩ, Tử Khuyết quá tự tác chủ trương, một chút cũng không có cân nhắc bọn hắn ý nghĩ.

kéo dài đến 3 ngày tả hữu mà thôi. Không được, bị động phòng ngự không phải kế lâu dài, vẫn là phải chủ động công kích mới được. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái. Hắn cắn răng một cách làm ra quyết định. Trên mặt hiện ra một tia ngoan sắc. Nói. Ba người các ngươi liên tiếp khiêu khích ta. Thật coi ta là mềm thị tử không thành. Đã các ngươi ba cái nhất định phải muốn chết. Ta liền để các ngươi có đến mà không có về. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân trong lòng tự có quyết định, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào oanh sát Tiết Long Tam người. Chỉ cần Tiết Long Tam người đã chết, tứ đại thế lực còn lại những người này đối hắn uy hiếp cũng không phải là quá lớn. Hắn có thể chậm rãi bố trí trận pháp. Một chút xíu tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ. Thẳng đến đem bọn hắn toàn bộ mài chết mới thôi. Tứ đại thế lực mọi người. Tựa hồ biết rõ Tiết Long Tam người tầm quan trọng. Đều là hết sức chăm chú thủ hộ lấy bọn hắn. Bất quá, đây hết thảy đối với Mạc Thanh Vân tới nói đã trở nên không trọng yếu. Mạc Thanh Vân đã nghĩ kỹ cùng tứ đại thế lực người chính diện giao phong cùng bọn hắn liều một cái ngươi chết ta vong. Giết Mạc Thanh Vân vung tay lên. Đối với trận pháp bên trong dược vật hạ lệnh. Để bọn chúng toàn bộ công kích Tiết Long Tam người. Đạt được Mạc Thanh Vân một tiếng mệnh lệnh. Gần vạn dược vật lập tức xông ra trận pháp. Hướng phía Tiết Long bọn người bao vây đi qua. Dược vật, số lượng tiếp cận một vạn dược vật tiểu tử này giấu thật sâu còn có dạng này một tay. May mắn ba vị đại sư đến, làm cho hắn sử xuất áp chủ bài, không phải chúng ta tự nguy hiểm. Hư dược vật số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng thánh cảnh dược vật số lượng cũng không nhiều, không đáng để lo. Nhìn thấy phi thường trận pháp dược vật, tứ đại thế lực người ngắn ngủi chấn kinh về sau. Bọn hắn tâm tình tự khôi phục bình tĩnh. Những này dược vật tu vi đều là khó khăn lắm bước vào thánh cảnh cùng bọn hắn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tại bọn hắn liên thủ oanh kích dưới, những này dược vật trèo trống không được bao lâu, liền sẽ chết ở trong tay bọn họ. Thái Cổ Chí Tôn 203 chương 2036 kích chiến thánh người tổ hợp chi môn mang theo dược vật xếp ra ngoài. Mạc Thanh Vân lập tức thi triển tổ hợp chi môn. Không dám có nửa điểm lưu thủ. Lúc này từng cái nho nhỏ sơ sẩy đều có thể để hắn vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, hắn ngoại trừ toàn lực ứng phó, đã không có lựa chọn nào khác. Một cái có bốn cái lỗ khảm quang môn tại mọi người trên không nhanh chóng hình thành tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Lọt vào phong ấm lực lượng áp bách, tứ đại thế lực người nhất thời biến sắc, từng cái trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn phát hiện chính mình thần hồn thánh lực cùng huyết khí vận chuyển toàn bộ bị một cỗ lực lượng bá đạo áp chế. Trong nháy mắt, tứ đại thế lực mọi người thực lực liền chảy xuống một cái tiểu trình độ. Cái này đây là cái gì thần thông, vậy mà phong ấm của ta bộ phận tu vi. Tiểu tử này lại còn có này thần thông, hắn giấu thật sự là quá sâu. Đã sớm biết tiểu tử này vượt gì, nghĩ không ra, hắn vậy mà lại như thế khó chơi. Đối mặt biến cố bất thình lình, tứ đại thế lực người đều là thần sắc kinh hãi. Từng cái mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ. Theo bọn hắn tu vi trượt xuống, ưu thế của hắn đã không tồn tại, thế cuộc thoáng cái tử không cho lạc quan. Cái này thần thông là Mạc Thanh Vân thi triển, chỉ cần đem hắn trừ đi, nguy cơ trước mắt tự nhiên có thể hóa giải. Tại đại gia trong lòng hốt hoảng thời điểm, Đinh Câu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mở miệng đối xung quanh người nhắc nhở lấy. Nghe được Đinh Câu lời như thế, mọi người lập tức tỉnh ngộ tới, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Tiếp theo, mấy chục đạo kinh khủng công kích liền hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Muốn trước diệt trừ ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được bọn hắn ý nghĩ, loại tràng diện này hắn thấy cũng nhiều. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động. Liền đối với xung quanh dược vật hạ lệnh để bọn chúng cuốn lấy tứ đại thế lực người. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, dược vật bọn họ chính là không sợ chết, hướng tứ đại thế lực người đánh tới. Tại dược vật lấy mạng đổi mạng chiến đấu dưới, tứ đại thế lực người công kích, toàn bộ bị bọn chúng cho miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đem tứ đại thế lực người công kích ngăn lại, dược vật bọn họ bước chân không ngừng, đảo mắt đem tứ đại thế lực người cuốn lấy. để không cách nào phân tâm lại đối phó Mạc Thanh Vân. Cút ngay cho ta đối mặt phượt vật điên cuồng đột kích. Thân đồ Liệt Nam gầm thét một tiếng. Một đao bổ ra một con đường. Đón lấy thân đồ Liệt Nam chính là thân ảnh khẽ động tiếp tục Mạc Thanh Vân xếp tới. Đối mặt thân đồ Liệt Nam đột kích, Mạc Thanh Vân không có chút nào ý sợ hãi, trong mắt dần hiện ra một tia khinh miệt. Nếu như là một đám người thánh giả đột kích, hắn xác thực lại có ta kiêng kỵ. Nhưng chỉ có thân đồ Liệt Nam một người, hắn còn không có để ở trong mắt. Cũng tốt, ta liền cùng ngươi đơn độc một trận chiến, kiểm chắc thoáng cái cực hạn của ta chiến lực. Nhìn xem càng ngày càng gần thân đồ Liệt Nam, Mạc Thanh Vân tản mát ra một cỗ chiến ý, chuẩn bị cùng hắn phân cao thấp. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, trên người hắn phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc tăng vọt. Thái ấp huyền tiên cảnh, dưỡng đạo kỳ, đạo thành kỳ. Cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh. Cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh. Cửu thiên huyền tiên cảnh cửu trọng cảnh. Nửa bước thánh cảnh. Chuẩn thánh cảnh. Thánh cảnh sơ kỳ. Chỉ trước mắt, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, liền đột phá đến thánh cảnh trình độ. Mà lại, Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí thế, còn không có dừng lại xu thế. Thánh cảnh cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế. Tứ đại thế lực người toàn bộ ngốc trệ. Trong đại não trở nên trống rỗng. Mạc Thanh Vân chỉ có thái ấp huyền tiên cảnh thời điểm, đã để bọn hắn nhức đầu không thôi. Đến thánh cảnh chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân khí thế tiếp tục kéo lên. Mãi cho đến thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế dừng lại, sắc mặt của mọi người mới tốt chuyển một chút. Nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Giống như Mạc Thanh Vân tiếp tục chứng xuống dưới, chiến đấu cũng sẽ không cần tiếp tục. Bọn hắn toàn bộ khoanh tay chịu chết tốt. Vô phát hiện Mạc Thanh Vân tăng vọt tu vi, đứng tại thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thân đồ Liệt Nam cũng thở dài một hơi. Trước mắt hắn tu vi ở vào thánh cảnh trung kỳ trình độ, so Mạc Thanh Vân vẫn là phải cao hơn một điểm. Được đến nói, tại cảnh giới so đấu phía trên, hắn còn chiếm lấy một chút ưu thế. Mặc dù ngươi mượn nhờ cường đại thần thông cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình, nhưng không phải ngươi đồ vật, cuối cùng đều không phải là ngươi. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân, thân đồ Liệt Nam ngữ khí lạnh lùng nói, tựa hồ tại đe dọa Mạc Thanh Vân, lại tựa hồ đang an ủi chính mình. Đối với thân đồ Liệt Nam, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, chủ động hướng phía hắn nghênh đón tiếp lấy. Thánh ma toái tinh quyền, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, chủ động hướng thân đồ Liệt Nam đấm ra một quyền, bộc phát oanh ra một cỗ ngập trời ma uy. Lập tức, một cỗ khí thế cuồng bão hắc vụ liền từ Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát. Trong nháy mắt, hắc vụ tự quanh quẩn tại tổ mộ phía trên, để tổ mộ tia sáng mờ tối mấy phần. Tại cỗ này hắc vụ bao phủ xuống, tâm tình mọi người lập tức nặng nề, sinh ra một cỗ cảm giác bị đè nén. Lúc này, một cái cử đại ma thần hư ảnh tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể tạo thành, theo hắn cùng một chỗ huy quyền đánh phía thân đồ Liệt Nam. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, thân đồ Liệt Nam không dám khinh thường, lập tức huy động chiến đao nghênh đón tiếp lấy. Liệt diễm đoạn thiên địa chiến đao tại thân đồ Liệt Nam oanh kích dưới, trong nháy mắt chém ra bốc lên hỏa diễm, vạch phá bầu trời đón lấy ma thần hư ảnh. Nhìn thấy thân đồ Liệt Nam hai người giao phong, xung quanh người đều là biểu lộ kinh hãi, rối rít hướng phía một bên né tránh. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như bị cái này chiến đấu dư ba tác động đến, bọn hắn không chết cũng sẽ lột ra. Oanh ma thần hư ảnh nắm đấm cùng liệt diễm đao mang va chạm, lập tức phát ra một đạo nổ rung trời, sinh ra một cỗ kinh khủng kình lực phong bão. Cỗ này kình lực phong bão hình thành, hắn như là một cái lỗ đen đối xung quanh điên cuồng thôn phệ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cùng thân đồ Liệt Nam chiến đấu tạo thành một loại cuộc diện rằng co. Nhìn thấy mình cùng Mạc Thanh Vân đứng thành cuộc diện bế tắc, thân đồ Liệt Nam nhích nhích miệng, trong mắt dần hiện ra một tia ngoan sắc. Nói, Mạc Thanh Vân đã bị ta cuốn lấy, các ngươi thừa hắn giờ phút này không rảnh phân thân, nhanh lên cùng một chỗ đối với hắn phát động công kích.

thực lực của hắn cũng không như thân đồ liệt nam cường đại, đối mặt Mạc Thanh Vân truy sát không có phần thắng chút nào. Thái Cổ Chí Tôn 203 chương 2038 được không bù mất trốn, biết mình cùng Mạc Thanh Vân thực lực sai biệt. Đinh Câu rất quả quyết lựa chọn đào mệnh, không muốn cùng thân đồ liệt nam đồng dạng ngạnh bính. Hắn an hiểu nhất cũng không phải là cùng người tiến hành chém giết, mà là trốn ở phía sau bày mưu tính kế. Giống như hắn cùng Mạc Thanh Vân chính diện chém giết, sẽ chỉ rơi vào bị mưu sát hạ tràng. Đinh Câu ánh mắt liếc nhìn một chút xung quanh, liền đem lúc này thế cuộc thu hết trong mắt. Ba người này vậy mà tại lặng lẽ phá trận. Ngược lại là có thể lợi dụng một chút nhìn thấy Tiết Long ba người cử động lúc. Đinh Câu trên mặt hiện ra một tia cười nhạt. Biết mình làm như thế nào đi làm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình tới gần, Đinh Câu thân ảnh khẽ động, vọt tới Tử Ngư đám người bên cạnh. Bây giờ tứ đại thế lực bên trong, giữ lại thực lực tối cường một phương, chính là dùng Tử Ngư cầm đầu ám chi ma tộc mọi người. Mặt khác, Tử Ngư bọn người có được cường đại huyết mạch, cùng Mạc Thanh Vân chống lại vốn liếng lớn hơn. Tử Ngư bọn người nhìn thấy Đinh Câu tới gần, sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới, biết rõ Đinh Câu đánh tính toán. Chợt, bọn hắn liền muốn đối Đinh Câu đồng thủ, chuẩn bị đem Đinh Câu bức cho lui về. Đối với bọn hắn tới nói, Đinh Câu sống hay chết, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Tương phản, một khi bọn hắn ám chi ma tộc quy mô xâm lấn, Đinh Câu bọn người sẽ trở thành bọn hắn chướng ngại vật. Nhìn thấy Tử Ngư đám người cử động, Đinh Câu lập tức thần sắc siết chặt. Vội vàng cấp Tử Ngư truyền âm. Tử Ngư trường lão, Tiết Long thánh trận sư ba người ngay tại phá trận. Nếu như ta chết, Mạc Thanh Vân lực chú ý tất nhiên sẽ chuyển di, sẽ phát hiện Tiết Long ba người cử động. Nghe xong Đinh Câu lời như thế, Tử Ngư gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt sát ý. Nàng tự nhiên nghe được, Đinh Câu đây là tại áp chế nàng, buộc nàng xuất thủ cứu chính mình. Mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng Tử Ngư vẫn là cố nén xuống dưới. Đối ám chi ma tộc chúng nhân nói, đồng loạt ra tay đối phó Mạc Thanh Vân. Đừng để hắn giết Đinh Câu trưởng lão, nhưng cũng không cần cùng Mạc Thanh Vân chính diện chém giết. Nghe được Tử Ngư trưởng lão lời nói, ám chi ma tộc mọi người đều là mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Tử Ngư vì cái gì thay đổi chủ ý. Mặc dù trong lòng rất không minh bạch, nhưng ám chi ma tộc mọi người cũng không chần chờ, lập tức liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Tử Ngư đám người cử động lần này, Đinh Câu lúc này mới biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng buông ra. Tại Tử Ngư đám người xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân bước chân bị chặn lại, ánh mắt lạnh lẽo cùng bọn hắn rằng co. Các ngươi cứu không được hắn. Lạnh lẽo nhìn một chút Tử Ngư bọn người, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu ngoan thoại. Ánh mắt tựu hướng Đinh Câu nhìn lại, nói: mặc dù ta không biết ngươi làm sao thuyết phục Tử Ngư bọn người để bọn hắn xuất thủ bảo hộ ngươi, nhưng kết quả cũng giống nhau. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động biến mất khỏi chỗ cũ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tử Ngư đám người biểu lộ kinh hãi, từng cái thần sắc khẩn trương lên. Bọn hắn chợt phát hiện bọn hắn đối Mạc Thanh Vân cảm giác lập tức biến mất không thấy. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Đế ấm sát linh đồng tại Tử Ngư bọn người kinh hãi lúc, một đạo khí thế kinh khủng hồn lực ấm ký cực tốc hướng Đinh Câu oanh kích tới. Trong chớp mắt, hồn lực ấm ký liền oanh Đinh Câu thức hải, đối với hắn nguyên thần điên cuồng đánh thẳng vào. A, lọt vào hồn lực ấm ký điên cuồng xung kích, Đinh Câu lập tức kêu thảm một tiếng, biểu lộ có vẻ hơi ngốc trệ. Nhìn thấy Đinh Câu biểu lộ, Tử Ngư bọn người trong lòng giật mình, thần sắc căng cứng đề phòng xung quanh. Thiên Dương xuyên tinh đồng bỗng nhiên, một đạo màu đỏ lưu quang bỗng nhiên vạch phá bầu trời, đánh trúng vào Đinh Câu thiên linh. Tại đạo này xích sắc lưu quang oanh kích dưới, Đinh Câu thiên linh trong nháy mắt bị đánh xuyên, xuất hiện một cái dữ tợn huyết động. Phúc thiên linh bị bá đạo đánh xuyên, Đinh Câu lập tức miệng phun tiên huyết, khí tức cực tốc rơi xuống. May mà chính là hắn tu vi đầy đủ cường đại, không có tại Mạc Thanh Vân một kích dưới bị mưu sát. Chỉ là Đinh Câu mặc dù bảo vệ tính mệnh, hắn đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhìn thấy thương thế của mình, Đinh Câu sắc mặt thương bạch khởi đến, trên mặt hiện ra vẻ hối tiếc. Giống như, vừa rồi không hắn nhắc nhở đại gia, hắn liền sẽ không rơi vào kết cục như thế. Giờ khắc này, hắn mới chính thức biết rõ. Mới thân đồ Liệt Nam cùng Mạc Thanh Vân lúc giao thủ, thừa nhận dạng gì kinh khủng áp lực. Mệnh cũng rất cứng rắn, nhìn thấy Đinh Câu tại chính mình xuất thủ dưới vẫn như cũ còn treo một hơi. Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói: đã một lần giết không chết ngươi, vậy ta tựu một lần nữa tốt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn lần nữa lói lên ra Đinh Câu bên cạnh thân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Tử Ngữ bọn người nhao nhao biến sắc, bản năng đối Mạc Thanh Vân công kích tới. Nhìn thấy Tử Ngữ bọn người xuất thủ, Mạc Thanh Vân thân ảnh lần nữa lói lên theo Đinh Câu bên người rời đi. Mạc Thanh Vân có thể trong nháy mắt bỏ chạy, Đinh Câu nhưng không có bản sự này, chỉ có thể ngây ngốc trở thành bia sống. Không muốn nhìn xem Tử Ngữ đám người công kích tới tập. Đinh Câu dọa đến sắc mặt đại biến. Thần sắc tuyệt vọng lớn tiếng gào thét. Dùng trước mắt hắn trạng thái có thể không chịu nổi Tử Ngữ đám người một kích. Rầm rầm rầm, tại Đinh Câu tuyệt vọng kêu to dưới, Tử Ngữ đám người liên thủ một kích bá đạo đánh vào trên người hắn. Lập tức, một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo đem Đinh Câu triệt để che mất đi vào. Tại Đinh Câu bị thánh lực phong bạo bao phủ lúc, Mạc Thanh Vân lấy ra xạ thần cung. Đối thánh lực phong bạo một tiếng bắn ra. Một đạo khí thế bức người tiến mang trong nháy mắt xuyên thấu thánh lực phong bạo đánh vào Đinh Câu trên thân. A lọt vào Mạc Thanh Vân một tiếng xả kích, Đinh Câu kêu thảm một tiếng, thanh âm tựu im bặt mà dừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại Mạc Thanh Vân một tiếng này dưới, Đinh Câu bị trong nháy mắt gạt bỏ. Thấy được Đinh Câu hạ tràng, Tử Ngữ bọn người trầm mặt, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Tại Mạc Thanh Vân trước mặt, dùng Đinh Câu thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, vậy mà chỉ có bị ngược sát phần tử. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tại Mạc Thanh Vân trước mặt, chúng ta chỉ có bị ngược sát hạ tràng. Nhìn thấy Đinh Câu cùng thân đồ Liệt Nam hạ tràng, Tử Ngữ biểu lộ lập tức ngưng trọng. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chờ đợi. Nói, hy vọng Tiết Long ba người sớm một chút phá trận. Để Tử Khuyết Thánh Tổ tiến vào tổ mộ bên trong. Ngoại trừ Tử Khuyết Thánh Tổ bọn hắn, đã không ai có thể áp chế Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, tại Tử Ngữ sinh lòng chờ mong lúc, một đạo tiếng nổ lớn bỗng nhiên truyền đến. Đón lấy, mọi người liền phát hiện Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận bị người bá đạo cho oanh phá. Trận pháp phá. Thánh Tổ bọn hắn tới nhìn thấy Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận bị phá. Tử Ngữ các loại chờ người lập tức biểu lộ đại hỉ. Tâm tình trở nên kích động lên. Tử Khuyết bọn người đến, Mạc Thanh Vân phải xong đời. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Mạc Thanh Vân lại yêu nghiệt, tại Tử Khuyết đám người trước mặt, cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Không tốt. Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận bị phá. Nhìn thấy Vạn Thú Băng Huyền Thánh trận bị phá ra, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng. Tâm tình thoáng cách trở nên nặng nề. Vừa rồi vào xem lấy đối phó Đinh Câu, ngược lại là không để ý đến Tiết Long ba người, để bọn hắn thừa cơ đem trận pháp cho phá. Cứ như vậy, hắn mặc dù thành công giết Đinh Câu, nhưng cũng có chút được không bù mất. Thái Cổ Chí Tôn 203 chương 2039 Đại Địch Lâm Môn. Nhìn thấy Tử Khuyết bọn người đến, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh lói lên, không chút do dự trở lại Vạn Hồn Luyện Ngục Thánh trận bên trong. Dùng trước mắt hắn trường khống chiến lực cùng Tử Khuyết bọn người tiến hành ngạnh bính, hiển nhiên là không thực tế sự tình. Có Tiết Long ba người ở bên ngoài, Vạn Hồn Luyện Ngục Thánh trận cản không được bọn hắn quá lâu. Trở lại Vạn Hồn Luyện Ngục Thánh trận bên trong, Mạc Thanh Vân sắc mặt nặng nề, đại não nhanh chóng chuyển động. Nhất định phải tại bọn hắn phá trận trước đó tìm tới một cách biện pháp giải quyết. Bằng không, một khi trận pháp bị bọn hắn phá trừ, ta thật chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, trận pháp ngoại truyền đến từng đạo đắc ý lời nói. Mạc Thanh Vân,